Chàng dệt quyền thế, chương 2544, góc truyện audio.com. Takemasaki cười lạnh một tiếng, rõ ràng là ngạc nhiên trước kiến thức uyên bác của Bùi Nguyên Minh, nhưng ông ta cũng không phí lời, mà trực tiếp cầm kiếm bằng một tay, trong nháy mắt đã lao về nơi anh đang đứng. Mười mấy cao thủ đảo quốc khác thì lại gào thét xông về phía Thôi Văn Chiết. Thôi Văn Chiết híp mắt nhanh chóng nhặt khẩu súng báng ngắn mà Trần Hồng Điệp vừa mới đánh rơi xuống đất lên, lúc này trực tiếp bóp cò súng. Bằng bằng bằng, mấy cao thủ đảo quốc ngã trong vũng máu, những cao thủ đảo quốc khác không hề sợ hãi chút nào, mà người nào cũng gào thét và nhào tới. Trần Hồng Điệp ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, muốn chạy trốn, nhưng lòng bàn chân như nhũn ra, hoàn toàn không chạy nổi, chỉ có thể nhấn số điện thoại cầu viện theo bản năng. Đọc tiếp tại web truyện Tam Linh nhé. Mà ngay đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh và Takemasaki cũng đã đánh chính diện. Đam Mỹ Hài, xoạt, Takemasaki bổ một nhát đao xuống, mang theo ánh sáng bạc nhắm thẳng vào mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh giơ ngang đao, dùng nó chặn một chiêu giận dữ này của ông ta. Chấm, keng, một tiếng, hai thanh trường đạo đảo quốc va chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Takemasaki lùi lại ba bước sạt sạt sạt, hơi thở dồn dập. Nhưng Bùi Nguyên Minh thì lại đứng nguyên tại chỗ bất động, híp mắt nhìn ông ta. Chấm, cấp bậc chiến thần, lúc này, Bùi Nguyên Minh thật sự có hơi ngạc nhiên. Không ngờ sau khi Takemasaki dùng người giấy vừa rồi đó, lại có thể khiến thực lực của ông ta bước qua ngưỡng cửa trở thành cấp bậc chiến thần. Đọc tiếp tại web truyện Tam Linh nhé. Tuy rằng làm như vậy chắc chắn không thể dài lâu được, sau đó ông ta cũng cần phải trả cái giá rất lớn. Nhưng cấp bậc chiến thần chính là cấp bậc chiến thần, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau so với cấp bậc binh vương. Ví dụ, Ngô Kim Hổ, Thôi Văn Chiết đều được xem là thế hệ thiên kiêu, là người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng dưới sự chỉ dẫn của Bùi Nguyên Minh, bọn họ vẫn không có cách nào có thể đột phá trở thành một thế hệ chiến thần trong khoảng thời gian ngắn được. Nhưng Takemasaki lại có thể làm đến bước đường này, đủ chứng minh thuật âm dương của đảo quốc tồn tại nhiều năm như vậy quả thực có chỗ hơn người. Đọc tiếp tại web truyện Tam Linh nhé. Không đợi Bùi Nguyên Minh nghĩ xong những chuyện này, lúc này Takemasaki đã cầm đao lên với vẻ mặt không cảm xúc. Thân là lão quái tu luyện kiếm đạo nhiều năm ở đảo quốc. Lúc này, ông ta biết rất rõ, để đối phó với người như Bùi Nguyên Minh, cho dù là hư chiêu gì cũng vô dụng. Cho nên khi ông ta vung trường đạo đảo quốc đều áp dụng cách đánh cứng đối cứng, mỗi một đao bổ xuống đều rất trực tiếp. Chỉ trong nháy mắt thôi đã có mười mấy đạo bổ xuống. Keng keng keng, sắc mặt của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, trường đao đảo quốc trong tay đâm ngang chọc thẳng, tóm lại, có thể chặn được thế tấn công của ông ta vào thời khắc mấu chốt. Đồng thời, trên gương mặt của anh cũng lộ ra nụ cười hơi hứng thú. Đảo quốc Âm Lệ được xưng là một trong 6 trường phái kiếm đạo lớn ở đảo quốc, về một mức độ nào đó thì nó đại diện cho sự tinh tế trong kiếm đạo của đảo quốc. Cho nên, lúc này, anh đang so chiều với Takemasaki với suy nghĩ giám định và thưởng thức. Nếu ông ta biết được mình dốc toàn lực ứng phó, nhưng ở trong mắt của anh lại biến thành kiểm tra, không biết liệu ông ta có tức chết tươi hay không. Keng, lại một đao nữa bị anh chặn được. Góc truyện audio.com. Trong con người của Takemasaki lóe lên tia hận thù, để lấy được chiến lực cấp bậc chiến thần, ông ta đã phải trả cái giá rất lớn, hơn nữa chiến lực như vậy không có cách nào duy trì lâu dài. Ông ta hoàn toàn không có cách nào chiến đấu dài lâu với Bùi Nguyên Minh như vậy. Trong nháy mắt này, cơ thể của ông ta nhoáng lên, tốc độ lại tăng nhanh hơn, đồng thời hai tay ông ta nắm chặt đao cùng lúc bổ về phía trước. Một đạo như vậy rõ ràng vô cùng lợi hại, hơn nữa Takemasaki đã phải dùng hết sức lực, một đao này, rất có khả năng là đỉnh cao trong cuộc đời ông ta. Cách chương.